Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Ba năm sau, Long Thành, đây là thế giới này vĩ đại nhất thành thị. Nó ở vào Red Line Trung ương, chiếm diện tích cực lớn, kiến trúc rộng lớn, trang trí giàu có, con đường rộng lớn, bốn phương thông suốt, phi thuyền phi hành trên không trung. Trên mặt đất có đường sắt, ô tô tại trên đường lớn đi thuyền, đem Grand Line nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau hoàn toàn liên tiếp. Tại trong đường phố, thường xuyên còn có thể nhìn thấy cao lớn PX người máy đang đi tuần, bảo hộ lấy an toàn của nơi này. Đây chính là chính phủ thế giới sở tại địa, tam quân bộ tư lệnh, cùng thần chỗ thành thị. Tại thành thị trung ương, nơi này có một mảnh cao điểm. Cao điểm bên trên có một tòa cự đại cung điện. Lúc này ở cung điện trong sân, nghỉ lại lấy một đầu khổng lồ quái vật. Con quái vật này toàn thân đen nhánh, dài ước chừng 120 mét. Phần lưng mọc ra cao cao vây cá. Vây cá bên cạnh thì là 6 con to lớn cánh thịt. Thần đỉnh đầu 2 chân, có 6 đầu chân. Phần bụng mọc ra vòi. Cái đuôi dài lấy cốt bản. Nhưng càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, hắn còn mặc quần áo. Tiểu Thu, đừng lộn xộn. Tại thần trước mặt, đứng đấy một vị cao gầy nữ tử. Mái tóc dài màu đen, mặc trường bào, nhưng khó mà che lấp to lớn bộ ngực. Lúc này nàng chính giơ hai tay lên. Tại cự thú bên người mọc ra mấy cái to lớn cánh tay, đang giúp hắn chỉnh lý quần áo trên người. Cổ áo, ống tay áo, nơ con bướm, cà vạt. Tại đầu này cự thú trên thân, có vẻ hơi buồn cười. Đầu này cự thú chính là Hạ Thu. Trải qua 3 năm trước đây cuộc chiến đấu kia, Hạ Thu giết chết Thiên Vương, cùng chính phủ thế giới đạt thành mới hiệp nghị về sau, trở thành thế giới chúa tể giả, chính phủ thế giới hoàng đế. Long đế Hạ Thu, nguyên bản Thiên Long nhân, được cấp cho đến cầu chi quốc, trở thành công nhân, làm lấy trước kia các nô lệ làm công việc. Mặc dù bắt đầu chết không ít, nhưng là hiện tại rất nhiều người đã bổ nhiệm, mà lại làm cũng không tệ lắm. Mà Hạ Thu thì chiếm cứ Mariezoa, đồng thời lấy Mariezoa làm trung tâm, kiến tạo Long Thành. Thành phố này ngoại trừ có chính phủ thế giới cùng tam quân bộ tư lệnh bên ngoài, cơ bản lấy phụng dưỡng Hạ Thu làm chủ yếu chức trách. Nhanh lên Robin, nhanh đến thời gian, Hạ Thu nhịn không được hô, phát ra ầm ầm thanh âm. Gấp làm gì, ai bảo ngươi hôm nay không sớm một chút lên, Robin tức giận nói. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Ân, rất đẹp trai. Hắc hắc hắc, Hạ Thu lè lưỡi liếm liếm Robin. Bỗng nhiên đứng lên, 6 con cánh giơ lên, ở trên bầu trời huy động, thân thể đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Cái này 6 con cánh, là hắn ăn hỏa long về sau, lại xin nhờ Vegapunk nhân bản ra phi long, ăn sau mọc ra kết quả, vốn định mọc ra một đôi. Nhưng là tốc độ quá chậm, mà lại thân thể của mình không ngừng biến lớn. May mà mọc ra 3 cặp. Siêu, lục dực rung động, Hạ Thu trong nháy mắt kích xạ ra ngoài. Đi tới ngoài ngàn mét, không ngừng hướng về nơi xa bay đi. Phóng qua Red Line, đi tới Marineford, nơi này là đã từng hải quân tổng bộ. Nhưng bây giờ đã rực rỡ hẳn lên. Rộng lớn cung điện, to lớn công viên trò chơi. Vô số bong bóng. Không trung đường ống, còn có từng đầu tiểu hà. Hạ Thu bay đến bên bờ, rơi xuống về sau, thần sắc có chút hồ nghi. Người đâu, còn không có tới sao? Hạ Thu miệng bên trong lẩm bẩm. Ai nha, chờ một chút đi, thật sự là, quá không tuân thủ lúc. Nhưng là sau một khắc, hoa một tiếng, một thân ảnh từ trong nước nhảy ra, bắt lấy mà Hạ Thu cái đuôi, nói ra. Ta ở chỗ này đây. Shirahoshi, lại bị ngươi lừa gạt. Hạ cây nhìn xem trước mặt đạo thân ảnh này. Chính là Shirahoshi. Shirahoshi năm nay 19 tuổi. So với 3 năm trước đây nàng, lại cao lớn không ít. Đạt đến 21 mét. Màu hồng phấn tóc dài. Mắt to màu xanh lam con ngươi. Sâu cạn giao nhau màu hồng đuôi cá. So sánh với 2 năm trước còn có chút khuôn mặt non nớt. Hiện tại khuôn mặt thành thục rất nhiều. Phối hợp gợi cảm bộ ngực. Càng thêm mỹ lệ. Không chỉ có nơi này có Shirahoshi người cá này. Ở phía xa còn có cái khác ngư nhân. Mà ở trong đó chính là mới đảo ngư nhân. 3 năm trước đây Marineford bị phá hư. May mà rời đến thế giới mới. Cùng dê một chi bộ đổi một chút. Đi đến thế giới mới. Nơi này thì bị đổi thành mới đảo ngư nhân. Để siêu đại hình hải vương dùng Noe Phương Chu. Đem hy vọng tại mặt biển sinh hoạt cá người với người cá dẫn tới trên tòa đảo này. Sân chơi. Hoàng cung. Cùng các loại kiến trúc. Toàn bộ ở chỗ này xây thành. Siêu đại hình hải vương nghỉ lại tại phụ cận hải vực. Che chở lấy mới đảo ngư nhân an toàn. Trừ cái đó ra. Còn có nhân loại cùng ngư nhân hỗn tạp hải quân dê một chi bộ thủ tại chỗ này. Tùy thời chuẩn bị trợ giúp những bộ vị khác. Phối hợp vòng xoáy biển lưu. Mới đảo ngư nhân vô cùng an toàn. Hì hì ha ha, Shirahoshi cười nhảy lên bờ. Ngồi tại bên bờ. Đuôi cá khuấy động lấy bọt nước. Ánh mắt đánh giá Hạ Thu. Nói ra, Hạ tiên sinh. Người hôm nay rất đẹp trai à, thật sao? Hạ Thu tằng hắng một cái. Nói ra, người cũng rất xinh đẹp a Shirahoshi. Hôm nay cùng Hạ tiên sinh đi ra ngoài chơi. Chuyên môn ăn diện một chút. Shirahoshi ngồi ở chỗ đó. Cười hỏi, hôm nay chúng ta đi nơi nào a? Hôm nay ta chuẩn bị địa phương có rất nhiều. Hạ Thu thần bí cười một tiếng. Nói ra, nhưng là nói ra liền không có vui mừng. Cho nên đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vậy thì tốt quá. Shirahoshi thần sắc lập tức trở nên mừng rỡ. Bất quá ngươi xác định có thể rời đi sao? Hạ Thu nhìn xem Shirahoshi hỏi. Lần này chúng ta muốn rời khỏi mấy ngày thời gian. Phụ thân của ngươi cho phép ngươi rời đi sao? Yên tâm đi. Phụ thân của ta đồng ý. Shirahoshi vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Hạ Thu gật gật đầu. Sau đó nói ra. Vậy liền lên đường đi. Yêu yêu đọc sách vâng. Shirahoshi lập tức ngồi thẳng lên. Sau đó Hạ Thu duỗi ra vòi. Quấn quanh lấy thân thể của nàng. Đem nàng đặt ở trên lưng của mình. Thứ nhất vây lưng cùng thứ hai vây lưng ở giữa. Sau đó Hạ Thu đem vòi cố định trụ cái đuôi của nàng cùng phần bụng. Chờ nàng ôm tốt Hạ Thu vây lưng. Lục dực vỗ. Nhất phi trùng thiên. Đi. Hạ Thu mang theo Shirahoshi. Bay về phía phương xa. Ta nói Neptune, ngươi nhìn rất thương tâm a. Con gái của ngươi chẳng qua là ra ngoài du ngoạn, vẫn là Long Đế bệ hạ tự mình mang theo. Nhưng vì sao? Trong cung điện, một vị mắt mù hải quân sĩ quan ngồi ở chỗ đó. Bưng bát rượu, nhìn qua trước mặt Neptune, Fujitora đại tướng, ngươi không có nữ nhi là sẽ không hiểu. Neptune con mắt hồng nhuận. Đây không phải ra ngoài du ngoạn, mà là, ai, Neptune lắc đầu, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nhưng con gái của ngươi rất vui vẻ. Fujitora bỗng nhiên nói, ta có thể nghe được kia phát ra từ nội tâm vui sướng. Thật sao? Neptune hơi sững sờ, sau đó nói ra, được rồi, hết thảy đều là lựa chọn của nàng. Chúng ta uống rượu. Fujitora cùng Neptune hai người uống rượu, mà ở phía xa bờ biển liền, Jinbi ngồi ở chỗ đó, nhìn phía xa, thần sắc có chút cảm thán, ai có thể nghĩ tới, Otohime vương hậu lý tưởng đơn giản như vậy liền có thể thực hiện. Ngư nhân nhất tộc thật có thể tới đến trên mặt biển, có được chính mình một chỗ cắm rùi, mà lại hải quân dê một chi bộ cũng thiết lập ở nơi này. Từ mới chiêu mộ đại tướng Fujitora tọa trấn, trung tướng dần phụ tá, đảo ngư nhân binh sĩ cùng nhân loại binh sĩ cộng đồng thủ vệ. Phụ trách Grand Line nhạc viên chỉ huy, đảo ngư nhân hiện tại vô cùng an toàn. Đó là cái tốt thời đại, chỉ ít đối với đảo ngư nhân tới nói là như thế này. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.